Yêu em gái không cùng cha nhưng khác mẹ. Chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn khẽ lên tiếng, chúng ta làm chuyện đó ngay bây giờ nhé. Không được, hắn thật trơ trẽn, nó cứ tưởng hắn cùng như ngày trước sẽ không đụng chạm đến cuộc sống giữ nữ của nó, ai ngờ đâu hôm nay hắn mở miệng muốn nó, thật không thể tưởng tượng nổi. Nó vồn đứng dậy có hơi loạn choạng nhưng cũng lấy lại thăng bằng, tìm đường đi vào phòng lấy cái điện thoại soi đường dọn dẹp đồ ăn, còn chưa đi tắm nữa. Đùa thôi, anh có điện thoại nè, khỏi tìm. Hắn móc trong túi ra cái điện thoại, bật màn hình sáng lên, cùng nó dọn dẹp chỗ thức ăn còn dang dở, nhưng hắn còn làm gì đâu, toàn đứng phía sau rồi di chuyển đến bên hông hôn điên cuồng làm như chưa bao giờ được hôn, mỗi dấu hôn in đậm lên làn da trắng của nó, hiện lên những đóa hoa đỏ hồng mập mờ dưới ánh đèn điện thoại mờ mịt. Bàn tay hắn cùng không thể yên vị mà tha hồ vuốt ve từng chỗ một, lần đến tà ảo luồn vào sờ vào eo của nó cảm thấy không ổn, lấy tay hất tay hắn ra, môi vẫn đang bị môi hắn bám miết không thể mở miệng, chỉ nghe tiếng a ư bởi nó đang muốn hắn dừng ngay, nhưng âm thanh đó lại càng thêm khiêu khích hắn. Hắn đang làm gì vậy, không được làm như vậy với nó rất bực tức khi hành động của hắn ngày càng quá lố. Bây giờ hắn mới buông nó ra, cơ hội cho nó nói chuyện. Anh làm gì vậy, buông tay ra. Không sao, chỉ một chút thôi, không được động đậy, nếu không chúng ta sẽ có con đó. Anh, im lặng nào, hắn vẫn bá đạo nhưng còn hơn nữa, rất dâm, hắn đẩy áo ngực cùng ào ngoài của nó lên, tuy ánh sáng yếu nhưng cũng phần nào lộ ra bộ ngực trăng trắng quyến rũ. Hắn đặt một tay lên một bên ngực của nó vuốt ve nhẹ nhàng, môi hôn dịch chuyển từ cổ đi đến phần ngực còn lại, cắn vào đỉnh cao nhất một cái khiến nó giật mình, thêm phần nâng cao bộ ngực lên khiến cho hắn cảm thấy phần nào thỏa mãn, nhưng đâu thể dừng lại ở đó, hành động trở nên càng mãnh liệt hơn. Lúc nào mới buông mọi hành động phía dưới, tiến lên hôn nhẹ lên môi nó một cái. Mùi của em, ngực của em thật là tuyệt. Hắn bóp mạnh ngực nó một cái. Nó giật mình lần hai. Sao anh có thể nói ra những lời nói vạch trần như thế, đúng là đồ trơ trẽn. Nó nhăn mặt, tại sao hắn lại nói những lời dâm ô như thế với nó chứ, thật sự là khùng điên mà. Anh thấy sao nói vậy? Hắn cười nhẹ, xong chưa, buông ra coi, nó vẫn còn cảm giác là bàn tay hắn vẫn ở trên ngực của mình. Được rồi, hắn buông tay ra cũng không quên tự tay kéo áo ngực cùng áo ngoài của nó xuống, sờ lại bên ngoài một cái mới chịu buông tha. Tôi đi tắm trước hay anh? Nó nhớ lại là từ chiều tới giờ vẫn chưa tắm, cũng may là nó đã bơm sẵn một hồ nước trong nhà tắm, nếu không là ở dơ luôn rồi. Tắm chung được không? Hắn lại cười nhẹ, Sugar 98, cách chương.